Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào vậy? Thật ra là Vu Tịch nơi nào thật sự có việc gì đâu. Quay đầu đi, nói, không có việc gì đâu. Cô Lâm Hàn nhìn đên cô quay mặt đi, thò lại gần lại hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì em quay mặt đi làm gì? Còn khó chịu sao? Không phải mà, em, được rồi, đi ra ngoài đi. Cố Lâm Hàn lôi kéo tay cô, cưỡng ép giơ mặt của cô lên. Thật sự không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ đi. Vừa mới nơi nào đã ghê tởm. Anh xem qua rất nhiều lần nôn ngén của cô. Còn có thể không biết thật hay giả sao? Vu Tịch nhíu mày nhìn anh. Anh nói, thật sự đã nôn ra chưa? Đát sư mà, thật vậy chăng? Đương nhiên rồi. Cố Lâm Hàn vẫn bày ra dáng vẻ không hề tin tưởng. Vu Tịch nói vài lần, anh còn không thèm nghe. Vu Tịch nhìn anh, chỉ có thể bĩu môi, lôi kéo tay của anh nói. Em, ai bảo anh vẫn cứ luôn nhìn cô ta mãi? Như vậy, hừ hừ, cũng thật chính là thâm tình. Em còn không chạy nhanh né tránh. Còn ở nơi đó tiếp tục xem tiếp à, cô nói xong. Càng cảm thấy ghê tởm hơn. Quay đầu đi, hừ một chút. Cố Lâm Hàn dừng một chút. Nhìn bóng dáng giận dỗi kia của cô. Bỗng nhiên, lạ cười lên. Anh đi kéo lấy tay cô. Vu Tịch cảm giác được. Lập tức ném ra. Cố Lâm Hàn bất đắc dĩ. Tiếp theo từ phía sau ôm lấy bả vai của cô. Cô lại xoay người, đi, né tránh, Cố Lâm Hàn nói, được rồi, Vu Tịch, đây là đang ghen sao? Ngược lại trong lòng Cố Lâm Hàn lạ không cảm thấy tức giận. Ngược lại, có một loại rất cảm giác rất kỳ quái, chảy xuôi ở dưới đáy lòng. Dáng vẻ này của Vu Tịch, có chút đáng yêu nha. Cố Lâm Hàn nói, thâm tình là thâm tình như thế nào? Anh cũng chưa nhìn cô ta ra sao đã bảo thâm tình. Vu Tịch nghe xong, giơ mắt lên, anh còn không có xem. Sao anh lại không xem được? Cố Lâm Hàn nói, có nơi nào chính mình anh nhìn không? Vừa nãy rõ ràng anh đang nhìn cô ta mà. Chỉ liếc mắt một cái. Cô ta đang nói chuyện, chẳng lẽ anh còn quay đầu đi chỗ khác sao? Dù sao thì cô ta cũng là chị dâu họ của anh. Hừ, anh còn biết cô ta là chị dâu họ của anh đấy. Vu Tịch xoay người lại. Nhìn anh, em thấy. Các người liếc mắt đưa tình. Nhìn rất chăm chú. Cố Lâm Hàn càng nở nụ cười, cách chương.